Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3157, dốc hết toàn lực, chuyện này càng ngày càng phức tạp, các đại giáo đều không yên tĩnh, khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra quá nhiều. Đầu tiên là ngoại giới đồn đại đạo chủ nương nhờ vào dị vực. Hiện tại lại xuất hiện thiên đế lấy vương binh cùng dị vực làm giao dịch. Tiến vào hoàng kim cự cung. Bất luận làm sao, chuyện này 89 phần 10 đều có người tin tưởng. Rốt cuộc thập vương chết thảm. Đạo chủ trên người mặc thập vương chiến y từ hoàng kim tiên cung đi ra. Cổ thiên đình thiên nữ cũng không biết tung tích. Nếu như người này đúng là thiên đế. Điều này làm cho bọn họ đều khó mà tin nổi. Đạo chủ lời nói là chân thực. Trấn phong dị vực gốc gác chính là đế thiên chỗ lưu. Như vậy 10 năm sau, dị vực vẫn là sẽ lại một lần nữa đánh tới. Chỉ có 10 năm mà thôi. Quá ngắn ngủi. Rất đại tin tức. Đạo chủ cùng thiên đế muốn mở ra sinh tử triển khai. Không phải cổ xưa đệ nhất đế sao? Đạo chủ nếu là thật không có chắc chắn, làm sao có khả năng cùng thiên đế triển khai liều mạng tranh đấu? Hơn nữa thời gian ngay ở sau 3 ngày. Ha ha ha, đạo chủ thực sự là ăn tiên nhân lá gan, dám cùng cổ xưa đệ nhất đế liều mạng tranh đấu. Toàn bộ vũ trụ đều run rẩy. Cổ xưa đệ nhất đế khẳng định là giả. Ai cũng không biết thiên đế dung mạo ra sao. Hiện tại chuyện này tuyên dương ra ngoài, gây nên ngập trời địa chấn. Các đại giáo ngẫm nghĩ, mỗi một người đều kinh sợ. Mà bất luận thiên đế cùng đạo chủ thắng bại, chỉ bằng vào hiện tại đạo chủ sức hiệu triệu, cùng đạo chủ phủ thập đại vô địch giả, cùng với cổ thiên đình không lường được gốc gác, hai đại siêu cấp thế lực nếu là thật giết tới đồng thời. Đối với cửu tuyệt thiên hao tổn quá to lớn, toàn bộ vũ trụ hiếm thấy trầm mặc, vẹn vẹn 3 ngày mà thôi. Ai cũng không nghĩ tới đạo lăng động tác khối này, tuyên bố sau 3 ngày muốn cùng thiên đế triển khai cuộc chiến sinh tử. Bất luận làm sao, thiên đế làm ra chuyện này, mặc dù có chút ích kỷ, nhưng là này hoàng kim tiên cung rốt cuộc can hệ trọng đại. Đúng đấy, ngược lại cũng đáng, tổng thể tới nói, vẫn để cho đạo chủ được to lớn nhất tạo hóa. Trời biết đạo chủ cùng thiên đế một trận chiến thắng bại làm sao. Đạo chủ cùng thiên đế ở hoàng kim tiên cung tuyệt đối chém giết quá. Hiện tại lại mở ra một hồi. Ai biết sinh tử. Hiện tại đầu mâu trực tiếp chuyển hướng ngủ say cổ thiên đình. Chuyện này quả thật chính là mưa to gió lớn đến trước dấu hiệu. Kinh động các đại giới. Trận chiến này nếu là thật đánh tới đến, trời biết là hậu quả gì. Rất đại tin tức. Đạo chủ nói rồi. Thiên đế nếu là không đi, thiên nữ sắp chết ở thiên không thành. Chuyện này có chút kinh hãi nhân tâm. Thiên nữ lại bị đạo chủ cho bắt sống. Việc này gây nên chấn động kinh khủng hơn. Như vậy thiên đế coi như là không đi, hắn cũng đến đi tới thiên không thành. Rốt cuộc việc quan hệ thiên đế đạo lữ. Ha ha ha, loạn đi. Bản vương thích nhất loạn thiên động địa cảm giác. Chúng ta trực tiếp xuất phát, đi tới cổ thiên đình xào huyệt. Đại hắc một trận nhe răng trợn mắt. Một khi đến thời điểm trận chiến này đến, cổ thiên đình rất nhiều cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Tuyệt đối là cổ thiên đình xào huyệt suy yếu nhất thời điểm. Tiến vào cổ thiên đình cướp sạch tỷ lệ thành công mới sẽ càng to lớn hơn. Ngươi xác định tìm được cổ thiên đình xào huyệt. Đế Kim huynh đệ có chút không tin. Cổ thiên đình xào huyệt, táng tổ long mẫu thụ, đó là cỡ nào bí cảnh? Ngoại giới trên căn bản không thể biết được cổ thiên đình xào huyệt vị trí. Hiện tại đại hắc đột nhiên nói tìm được xào huyệt vị trí, bọn họ đều không thể nào tin được, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Một trận thương cổ khí tức phả vào mặt, âm dương quỷ thăm đứng ở trong hư không, cõng lấy một cái trắng đen hồ lô. Hắn trầm giọng nói, ta đã sưu tầm đến mấy năm, đại khái phương vị có thể quy hoạch đi ra. Đến thời điểm chúng ta đến cùng làm sao tiến vào bên trong, còn cần cụ thể thương nghị mới được, đại khái phương vị. Hắc Bạch Vô Song khẽ lắc đầu, vẫn không có cụ thể phương hướng. Các ngươi đây là đang hoài nghi bản vương sao? Đại Hắc một mặt không cao hứng nói, bản vương tự thân xuất mã, nơi nào có không hoàn thành sự, hơn nữa căn hệ trọng đại, bản vương há có thể qua loa. Nếu là không có thập toàn chắc chắn, há có thể buông lời cuồng ngôn. Tiên thiên đạo thể bọn họ đều phi thường chờ mong, những năm này không ít bị cổ thiên đình cường giả truy sát. Nếu là thật có thể ăn cắp thiên đế sao huyệt, đây là cỡ nào nghịch thiên tráng cử, liền là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể toàn thân trở ra. Đạo chủ phủ đầy đủ ngang dọc ba đại đế binh, liền là này nhị thập tứ chư thiên đánh ra đến, bọn họ cũng có cơ hội giết ra ngoài. Cố nhiên nguy hiểm lớn vô cùng, nhưng là nếu là có thể thành công, thu hoạch này có thể nói nghịch thiên. Ồ, bọn họ có hành động. Âm dương quỷ tham khí tức bỗng nhiên thức tỉnh, âm dương nhị khí nương theo hắn vận chuyển. Hắn gánh vác một cái trắng đen hồ lô nhanh như tia chớp thức tỉnh, lan tràn một tia lại một tia thương cổ khí tức, dường như ngủ say ở trong cổ sử trí bảo thiên hồ, âm dương nhất khí hồ. Vũ trụ sơn một ít trường lão trợn mắt ngoác mồm, dồn dập đi tới, trợn to trong mắt nhìn chằm chằm cái hồ lô này. Đây là âm dương nhất khí hồ, thần bí khó lường, chính là thập đại thái cổ tiên chân bên trong âm dương nhất khí hồ. Âm dương nhất khí hồ dĩ nhiên có thể bị thu phục, điều này làm cho bọn họ đều khó mà tin nổi. Đạo Lăng nói rằng, chư vị trưởng lão, này âm dương nhất khí hồ nguyên linh bị tiêu diệt, lưu lại ý chí phi thường suy yếu, bảo vật này đã từng bị ma tộc nắm giữ, sau đó bị âm dương quỷ thăm đánh cắp. Này âm dương nhất khí hồ dù sao cũng là thái cổ tiên chân, nội bộ âm dương nhị khí, có thể luyện nhân sinh chết. Âm dương nhất khí hồ chính là giải trúc đột phá cảnh giới cái thế kỳ chân. Vũ trụ sơn một ít trường lão quay về bảo vật đều có hiểu một chút. Năm đó đạo lăng ngay ở âm dương nhất khí hồ bên trong khởi tử hoàn hồn, biến mất thâm uyên sát khí, đúc lại thân thể. Mà những năm này vạn đạo giới trong đại quân thân thể trình độ nhân kiệt mạnh mẽ, cũng lấy âm dương nhất khí hồ sinh tử rèn luyện. Một khi chịu đựng được, vậy thì là trọng đại đột phá. Ầm ầm, âm dương quỷ thăm đánh ra âm dương nhất khí hồ. Này hồ lô dâng lên chùm ánh sáng lộng lẫy, dường như âm dương cổ giới hiện ra, ẩn chứa sinh tử áo nghĩa. Ngàn tỷ lớp buông xuống, diễn hóa ra hai cái mơ hồ đường hầm hư không. Lối đi này đi về một cái xa xôi địa vực, một vùng vũ trụ khu không người bên trong, có một đám tiếp một đám cái bóng mơ hồ nhảy nhảy ra. Nhân số nhiều làm người giận sôi, đa số đều là thâm uyên sát thủ. Khá lắm, vũ trụ sơn trưởng lão đều thay đổi sắc mặt, thực lực của những người này đều phi thường mạnh mẽ, hành tung lơ lửng không cố định. Chủ yếu là nhân số nhiều đáng sợ, nơi này chính là cổ thiên đình xào huyệt, nhưng là ta lấy âm dương nhất khí hồ, đều không thể xuyên thủng đến cùng là trận pháp gì. Âm dương quỷ tham thở dài, hắn nhìn chăm chú ở nơi này thời gian rất lâu, nhưng nhìn không ra đầu mối gì. Lần này cổ thiên đình rất nhiều điều động, sơn môn đại khái phương vị trực tiếp có thể khóa chặt. Chúng ta chỉ muốn qua đi tra xét một, hai, có lẽ có thể tìm được tiến vào cổ thiên đình môn hộ đường nối. Đại Hắc nói rằng, chuẩn đế đi ra, lúc này, đạo lăng bọn họ đều nhìn thấy Lương Vượng, cổ thiên đình chuẩn đế đều đi ra. Cái này gánh vác phá đao lão nhân, thần thái già nua, con mắt vẫn đục, mơ hồ nhìn một chút đường hầm thời không, liền biến mất không thấy hình bóng. Hắn thật giống phát hiện chúng ta, âm dương quỷ tham vội vã lấy đi âm dương nhất khí hồ. Nội tâm nghi ngờ không thôi, hẳn là không, âm dương nhất khí hồ chính là thái cổ tiên chân. Khu vực này cũng cất giấu một cái âm dương lượng cực trận, sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Đại Hắc không có để ở trong lòng, hắn nói ra, hy vọng lần này thiên đế sẽ đem nhị thập tứ chư thiên mang đi. Nếu là cổ thiên đình có nhị thập tứ chư thiên trấn thủ, liền coi như chúng ta có thể lẫn vào bên trong, cũng cầm không đi vật gì tốt. Chúng ta hiện tại liền xuất phát, thành bại ở đây một lần. Lần này đi tới cổ thiên đình, đi rất ít người. Đạo lăng nắm giữ cực đạo đồ, Khổng Tước nắm giữ bất tử thần hoàng trung, Hình Thiên gánh lang nha bổng, hơn nữ âm dương quỷ tham cõng lấy âm dương nhất khí hồ, còn có giả bác quân cùng đại hắc, hắc bạch vô song cũng phải đuổi kịp đi xem một chút. Tiểu Hắc Long Thổ Đạo Tiểu Lăng cùng Toại Uyển Phong, người tuy rằng không nhiều, nhưng là đội hình quá mạnh mẽ. Đạo chủ phủ trên căn bản gốc gác ra hết, muốn bốc kỳ hiểm lén qua đến cổ thiên đình xào huyệt bên trong. Hết chương.